ta trao nhau nào đâu có ai cho mình. Từ con tim ta thôi ta cứ yêu thật chân tình. Và khi ta yêu nhau là ta sống cho riêng mình, chẳng lẽ thuộc một ai trên thế gian. Thật tuyệt vời là ta đã yêu nhau, và đường đời từ nay đến mai sau ta cùng bước bên nhau. Bằng hai trái tim dâng ngập tình yêu, mình cùng nhau bắt đầu tìm đến giấc mơ nhiệm màu. Cho riêng mình, chẳng lẽ thuộc một ai trên thế gian. Mặc kệ người ta ganh ghét bao nhiêu, mặc kệ người ta gian dối với nhau, không hề có thương yêu. Còn đây đó bao tâm hồn luôn yêu, thêm được yêu rất nhiều, ủ kính mãi trong cô liêu. Dòng thời gian kia có khi nào quay lại với ai đâu. Đừng khao khát yêu thương rồi che giấu, rồi tàn phai mãi đâu, rồi chết trong âu sầu. Chẳng lẽ thuộc một ai trên thế gian. Mặc kệ người ta ganh ghét bao nhiêu, mặc kệ người ta gian dối với nhau, không hề có thương yêu. Còn đây đó bao tâm hồn non yêu, thêm được yêu rất nhiều, ủ kính mãi trong cô liêu. Một cuộc đời người ta có bao dòng thời gian kia có khi nào quay lại với ai đâu. Đừng khao khát yêu thương rồi che giấu, rồi tàn phai mãi đâu, rồi chết trong âu sầu. Đừng khao khát yêu thương rồi che giấu, rồi tàn phai mãi đâu, rồi chết trong âu sầu.